Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Đức võ song tu Giang Trường Phong, Thượng Thiện Nhược Thủy, Thượng Thiện Nhược Thủy. Tô Thanh Lăng thì thào nói nhỏ: "Nguyên lai chính mình nghĩ sai, nếu không phải Tiêu Ảnh điểm phá, nàng cũng còn không nghĩ minh bạch. Hiện tại ai không biết, Trường Phong sư huynh sớm đã công tham tạo hóa, lĩnh ngộ được Thượng Thiện Nhược Thủy cảnh giới. Cửu Vĩ yêu hồ, càng là nói đụng chạm đến thần chi lĩnh vực. Trường Phong sư huynh hội bại sao? Căn bản cũng không khả năng bại." Mà Tiêu Ảnh cũng nói: "Trường Phong sư huynh là ngụy trang, trước đó kiếm khí cũng đều lưu thủ, vô tâm thương hắn, nộ hải thiên phạt, nếu thật bị phá, lại há có thể hoàn mỹ trưởng khống. Cơ sở võ học đều có thể đối kháng Tiêu Ảnh tuyệt học, không có đạo lý, tuyệt học ngược lại yếu. Thượng Thiện Nhược Thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, cố mà giúp người. Trường Phong sư huynh một mực không nguyện ý cùng người tranh đấu, một mực điệu thấp khiêm tốn, nội liễm tự nhiên. Cho tới nay, Trường Phong sư huynh đều tại quán triệt Thượng Thiện Nhược Thủy chi đạo, chạy theo tay bắt đầu. Trường Phong sư huynh cũng không xuống ngoan thủ, đều là vì chỉ điểm Tiêu Ảnh, chính là ứng nhuận vạn vật chi lý. Trường Phong sư huynh lòng dạ sự rộng lớn, chúng ta bội phục." Tô Thanh Lăng hai con ngươi bên trong nở rộ quang thải kỳ dị. Đây chính là Trường Phong sư huynh, thần Hà Giang Trường Phong. Dù là Tiêu Ảnh không ngừng khiêu khích, vẫn y như là lựa chọn chỉ điểm, dùng thủy chi đạo cảm hóa, điểm tỉnh hắn, cung nghênh tân tế linh. Ngưu Sơn đám người kích động tham bái xuống tới. Như thế phẩm cách, lại phối hợp cao thâm mạt chắc thực lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm tế linh, lại thêm yêu thần khâm điểm, ai dám không nhận? Chí ít, mọi người tại đây, tất cả đều tâm phục khẩu phục, kính trọng mà nhìn xem thiên thượng thân ảnh đứng ngực không trung. Giang Trường Phong có phần xấu hổ: "Ta nên làm cái gì? Ta muốn hay không đi? Ta hiện tại giải thích còn hữu dụng sao? Ta mẹ nó chính là nghĩ tiếc bại. Vừa mới bắt đầu thực lực xác thực không có tính ra chính xác. Đây ta rất nhanh liền đổi, điều chỉnh có thể xưng hoàn mỹ. Vì cái gì? Tiêu Ảnh đến một cái lĩnh ngộ, chính mình thương thế ngụy trang tốt như vậy, thần hồn công kích ta đều thất khiếu rớm máu, mới giải quyết hết thần hồn của ngươi công kích, còn muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi liền xem như nhìn ra, muốn chút mặt, coi như chính mình thắng không được sao?" Âm ầm yêu ma, một mặt mờ mịt: "Chúng ta là động thủ đâu, còn là chạy đâu? Nếu là Giang Trường Phong thật cùng Tiêu Ảnh đến cái lưỡng bại câu thương, bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ kiếm tiện nghi. Dù là Tiêu Ảnh thắng, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Nhưng bây giờ, Giang Trường Phong thắng, thương thế trên người có thể là giả. Nếu như động thủ, Giang Trường Phong thật chỉ là tại điểm hóa Tiêu Ảnh, vậy bọn hắn sợ là tất cả đều muốn thua tại đây." "Đi." Khẽ cắn môi, một cái yêu ma truyền âm dung nhập đêm tối rời đi: "Không thể mạo hiểm như vậy. Ngoại giới đều nói Giang Trường Phong công tham tạo hóa. Đi trước nhìn chằm chằm Tiêu Ảnh, vừa rồi kia ba vị võ giả theo sau khẳng định hội hỏi thăm." Một bên khác, Tiêu Ảnh không có tiến nhập yêu ma năm thành, mà là tại nhất tòa trụi lùi núi đá dừng lại. Đen nhánh ma kiếm đứng ở bên cạnh, Trường Phong bồng bềnh nhắm mắt vận công, quanh thân linh lực chậm rãi vận chuyển, luyện hóa thuốc chữa thương, khôi phục thương thế. "Tiêu Ảnh đại ca, ba vị đạo hồn theo sát mà đến." Ma tộc huyết mạch đạo hồn trước tiên mở miệng: "Còn mời đại ca giải hoặc, vừa rồi nhất chiến, phải chăng phát hiện cái gì?" Tiêu Ảnh chậm rãi mở hai mắt ra: "Giang Trường Phong, công tham tạo hóa, giao thủ một cái, ta liền bại, thật là thượng thiện nhược thủy chi cảnh. Ba vị đạo hồn sắc mặt đồng thời ngưng lại. Đúng không? Có lẽ không phải. Tiêu Ảnh thở dài một tiếng. Ta tuyệt không nhìn thấy nước của hắn chi đạo. Dù là sát lục đạo ý, cũng không ép được. Cuối cùng ngươi nếu không thu tay lại, ta không thu tay lại. Một kiếm kia, ta hội đâm vào đi. Nhưng tương tự không gây thương tổn được hắn. Tiêu Ảnh bình tĩnh nói. Không cần nói là ta một kiếm kia. Còn là thần hồn công kích. Đều là Giang Trường Phong tự nguyện thụ thương. Tự nguyện. Ba người hai mặt nhìn nhau. Từ đệ nhất thức bắt đầu, ta phá không được hắn Tế Vũ kiếm. Nhưng ở lực công kích của ta lượng suy kiệt lúc, đột nhiên phá. Lúc ấy ta liền hoài nghi. Về sau chiêu thứ hai, nhất niệm băng hà, nhìn như đề thăng, uy lực kỳ thật yếu bớt. Tiêu Ảnh đắng chát mà nói. Cuối cùng, thần hồn công kích, căn bản là không có làm bị thương hắn. Bị hắn hóa giải, chính hắn giả vờ như thất khiếu chảy máu. Cái này, hắn vì sao muốn làm như thế? Ba người không hiểu nói. Ma tộc đạo hồn nhướng mày. Đại ca phải chăng suy nghĩ nhiều rồi? Giang Trường Phong khả năng thật không phải là đối thủ của ngươi. Tiêu Ảnh thân lại lần nữa hiện nhất tầng huyết quang. Phía sau đen nhánh ma ảnh lại lần nữa hiển hóa. Đại ca, ngươi cái này là... Ba người nghi hoặc, các ngươi nhìn kỹ. Tiêu Ảnh bình tĩnh nói. Ma tộc đạo hồn hai mắt ngưng lại, sắc mặt đại biến. Ngươi ký hồn chi linh, không có linh trí. Tiêu Ảnh trầm mặc một lát, thu hồi ma ảnh cùng huyết quang. Một tháng trước, ta truy sát ma tộc đến yêu ma Nam Thành. Tao ngộ đánh lén, ký hồn chi linh gặp hủy diệt đả kích, vô pháp tu bổ, hóa thành chất dinh dưỡng, dung nhập thần hồn của ta huyết mạch bên trong. Ba người thần sắc trầm trọng, ký hồn chi linh, chính là bọn hắn tiên tổ tiền bối. Tiêu Ảnh ký hồn chi linh, chính là một tôn ảnh ma. Ảnh ma am hiểu ám sát, cảm ứng nhạy cảm, tốc cực nhanh. Chính là trong đêm tối sát thủ, dung nhập thần hồn huyết mạch bên trong, Tiêu Ảnh lực lượng cùng cảm ứng, biên độ lớn tăng lên, bây giờ kích phát huyết mạch, cũng sẽ không đánh mất lý trí, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cảm ứng được, công kích mình, đối Giang Trường Phong, kỳ thật tạo thành cái gì thương thế, đây cũng là, hắn cuối cùng có thể thu tay nguyên nhân. Một kiếm kia, cũng là hắn cố ý đâm vào thân thể mình. Cho tới nay, ta Tiêu Ảnh chỉ biết trảm yêu trừ ma. Từ quốc đô sau khi đi ra, một mực tại Bách Vân các nơi, Tiêu Ảnh thần sắc phức tạp, buồn bã nói, bây giờ mới biết được, ta sát lục chi đạo là vì cái gì? Vì Bách Vân, vì người sau lưng, ba vị đạo hồn nhíu mày. Kia thần thiên chinh phục Bách Vân sự tình. Chúng ta khả năng nghĩ sai. Trường Phong sư huynh, cùng người bình thường bất đồng. Tiêu Ảnh lắc đầu nói. Trường Phong sư huynh mặc dù đến chinh phục Bách Vân, lại chưa từng như dĩ vãng đồng dạng, tạo thành sát lục, mà là lấy cực cao cảnh giới. Chỉ điểm chúng ta, để chúng ta tâm phục khẩu phục. Đây chính là thần hà thánh pháp cảnh giới cao thâm. Thượng thiện nhược thủy, ba người im lặng, cũng đối Giang Trường Phong nhiều hơn mấy phần kính nể. Cho dù là đến chinh phục Bách Vân, dù là muốn để thần thiên quật khởi, lại là lựa chọn một loại khác thủ đoạn. Mặc dù đảm nhiệm tế linh có phần quá phận, đây nhân ra thượng thiện nhược thủy chi đạo, làm việc hoàn toàn không lời nào để nói. Phẩm đức, võ đạo, đều không thể bắt bẻ. Quả thực chính là hoàn mỹ tồn tại. Ta đi trước một bước. Từ nay về sau, Giang Trường Phong đối Bách Vân sự tình, ta cũng sẽ không nhúng tay cùng hỏi đến. Tiêu Ảnh vứt xuống một câu, hóa thành một tia ô quang, dung nhập đêm tối, biến mất không thấy gì nữa. Ba vị đạo hồn liếc nhau, ma tộc đạo hồn cười nói, những lời này, để ta thu hoạch khá lớn. Ta cũng đi trước một bước, kia Giang Trường Phong sự tình. Hai vị yêu tộc huyết mạch đạo hồn hỏi, ta không bằng Tiêu Ảnh, nhân gia Giang Trường Phong, cũng cho tận mặt mũi, nếu lại đi, chính là chúng ta Bách Vân không biết tốt xấu. Ma tộc huyết mạch đạo hồn tự giễu cười một tiếng, đồng dạng dung nhập đêm tối, biến mất không thấy gì nữa. Hai vị yêu tộc không có lại nói, đúng vậy a, Giang Trường Phong thật là cho đủ bọn hắn mặt mũi, nếu là không biết tốt xấu, kia liền đơn thuần chính mình muốn chết, cho nên, mặc kệ, cũng quản không, đến lúc đó Bách Vân Quốc Hoàng Thất sẽ ra mặt quản việc này, không tới phiên bọn hắn hao tâm tổn trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.